Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe lời bá tước Ada, An Bạch Thần cười thầm, hắn đoán được phần nào ý định của Ada, nhưng chẳng thèm quan tâm. Dù cuối cùng bá tước Ada chọn thế nào, chỉ cần An Bạch Thần không ngừng thể hiện ưu thế của binh xương khô, thì Ada, kẻ đã nếm mùi lợi lộc, sẽ không dừng hợp tác với hắn. Huống hồ bá tước Ada dùng mạch khoáng thạch bí mật qua các kênh riêng để bồi đắp và phát triển lãnh địa, cũng là cảnh tượng An Bạch Thần mong muốn. Chỉ có lãnh địa hùng mạnh hơn, mới có thể chiếm được nhiều tài nguyên hơn, chỉ có nhiều tài nguyên hơn, mới có thể mang lại cho hắn nhiều khí thế vong linh hơn. Đêm nay còn một chương nữa, cầu phiếu đề cử. Chương 41 tôi đi hẹn hò cập nhật thêm cho bạn đọc, Vạn Huyền Tu, một si 40 trang vô quy duy cơ hôi, uy sụ yêu, oan xoan siêu, di a cân. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Được, không vấn đề. An Bạch Thần dứt khoát đồng ý, ngươi đưa vật tế trước cho ta, chiều ngươi liên lạc lại, ta sẽ cung cấp thêm 10 bộ xương đào mỏ. Cảm ơn chúa tể tử thần. Bá tước Ada thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn tưởng chúa tể tử thần sẽ nổi giận vì chuyện này, bởi vì hắn hiện có hơn 700 viên đá bí ẩn, nhưng chỉ dùng hơn 90 viên để triệu hồi 10 bộ xương đào mỏ. Rõ ràng, bá tước Ada định tích trữ số đá bí ẩn còn lại để làm việc riêng, nhưng chúa tể tử thần không hỏi han nhiều. Không hiểu sao, bá tước Ada cảm thấy giao dịch với chúa tể tử thần thật sự thoải mái, chúa tể tử thần vừa giúp đỡ vừa không ràng buộc hắn. Ta thật may mắn khi gặp được đại tử thần, vị thần minh khai sáng như vậy. An Bạch Thần nhìn rõ ràng, dù là thần chết nhưng hắn hiện tại không có biện pháp nào cưỡng chế kiểm soát bá tước Ada cùng các triệu hồi sư khác giới như vậy. Giao dịch giữa An Bạch Thần và bá tước Ada thực ra rất bình đẳng, bất luận là An Bạch Thần hay bá tước Ada, đều có thể tự do lựa chọn triệu hồi hay không, đáp lại lời triệu hồi hay không. Cũng chính vì An Bạch Thần nhìn thấu điểm này, nên hắn mới không hỏi nhiều về cách bá tước Ada xử trí số bí thạch còn lại, càng không đe dọa hắn phải dùng những bí thạch này vào việc triệu hồi vong linh. Giao dịch, bản thân nó tuân theo ý chí tự do. Không ép buộc, không đe dọa, không lừa gạt, như vậy mới có thể tiến hành quan hệ hợp tác lâu dài hơn, mới có lợi cho An Bạch Thần hơn. Đại tử thần, tổng cộng có 140 viên bí thạch, trong đó có cả nửa phần lễ vật hôm qua của Cốt Ngạo Thiên Đại Nhân. Bá tước Ada động tác rất nhanh, hắn luôn cảm thấy mình có chút có lỗi với đại tử thần. Đại tử thần đã giúp hắn như vậy, mà hắn còn ích kỷ, thật là có lỗi với đại tử thần quá. An Bạch Thần nhận được bí thạch liền bắt đầu hiến tế, 140 viên bí thạch giúp An Bạch Thần thu được tổng cộng 1050 điểm khí thế vong linh, cộng thêm khí thế vong linh hắn tích góp từ hôm qua, hiện tại An Bạch Thần đã có 2651 điểm khí thế vong linh. 1050 điểm khí thế vong linh mới, lại nâng tuổi thọ thế giới lên 31 ngày. Gác máy xong, An Bạch Thần nhìn đồng hồ, đã gần trưa, hắn bèn rời khỏi ký túc xá đi ăn trưa, sau đó trở về ký túc xá cắm đầu vào việc cải tạo bộ xương. Đầu tiên, hắn tiêu hao 1000 điểm khí thế vong linh, ngẫu nhiên tạo ra 10 bộ binh xương khô cấp 1 bình thường thông qua những ngôi mộ trong nghĩa địa, sau đó An Bạch Thần lại cải tạo từng bộ xương, riêng biệt cải tạo 5 bộ thành xương khô quốc và 5 bộ thành xương khô khoan. Làm xong những việc này, một buổi chiều cũng gần hết, bá tước Ada vừa hay gọi điện tới. Đại tử thần, hắn lại chuyển đến cho ngươi nhóm xương khô đào khoáng đợt 2. An Bạch Thần không nói nhiều, trực tiếp đặt 10 bộ xương khô đợt 2 lên bàn thờ tế linh hồn, sau đó chọn truyền tống đến đại lục S. Cứ đào khoáng đi nhé. Truyền tống xương khô xong, An Bạch Thần chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp cúp điện thoại. Đại tử thần, bá tước Ada há hốc mồm, nhìn pháp trận huyết sắc trên chiếc hộp đen biến mất. Đại tử thần nổi giận rồi chăng? Bá tước Ada có chút lo lắng, nhìn 10 bộ xương khô đào khoáng đứng trước mặt, tự hỏi bản thân hôm nay có hơi quá đáng không? Đại tử thần đã hết sức chiều chuộng ta, còn giúp ta vượt qua lúc khó khăn nhất, ta lại còn toan tính riêng với đại tử thần. Ada suy nghĩ mãi, hắn thấy mình cần phải suy nghĩ cho kỹ xem nên làm thế nào để dỗ đại tử thần vui. Bá tước Ada rất muốn tích góp bí thạch để làm của riêng, nhưng hắn coi trọng thái độ của đại tử thần với hắn hơn. Nếu vì chuyện này mà chọc giận đại tử thần, mất đi khả năng triệu hồi tử linh, thì quả là mất nhiều hơn được. Bá Tước A Đa nghĩ đến đây, muốn liên lạc với An Bạch Thần qua chiếc hộp đen, nhưng lại do dự rồi thôi, đại tử thần giờ hẳn đang rất tức giận, tốt nhất đừng nên làm phiền đại tử thần. Đi đào quảng trước, đào được nhiều bí thạch thì đem cúng đại tử thần. Bá Tước A Đa dẫn theo đám đầu lâu rời khỏi lâu đài đá, trong lòng thầm thề, sau này nhất định phải giải thích rõ ràng với đại tử thần. Đại tử thần độ lượng như vậy, hẳn sẽ hiểu được khát vọng muốn lãnh địa cường thịnh toàn diện của mình. Hoa nở hai cành, mỗi cành một ngả. An Bạch Thần ngắt máy Bá Tước A Đa không phải vì tức giận, hắn chỉ thấy hộp sọ đã được chuyển đi, việc còn lại của Bá Tước A Đa chỉ là đào khoáng, không có gì cần hắn giúp. Huống hồ, tối nay còn có nhiệm vụ thử thách chờ An Bạch Thần hoàn thành. Giờ là 5 giờ chiều, sau một buổi chiều bận rộn cải tạo hộp sọ, An Bạch Thần cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi, hắn rời khỏi ký túc xá ăn tối sớm, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi, dưỡng sức. An Bạch Thần định chợp mắt một lát, nhưng hắn nằm trên giường tiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, hắn mơ hồ nghe thấy có người khẽ gọi tên mình, to như thật, to như ảo, nghe không rõ, khiến người ta khó chịu. An Bạch Thần thấy như miệng và mũi bị người ta bịt lại, ngực cũng như bị một tảng đá lớn đè lên, khó thở. Như người chết đuối cố há miệng thở hổn hển, nhưng chỉ có thể nuốt từng ngụm nước sông, không thể điều khiển cơ thể và tứ chi của mình. Lão An, lão An. Tiếng từ đại lực vang lên, kéo An Bạch Thần ra khỏi cơn ác mộng. Hừ. An Bạch Thần bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn mở mắt, thấy gối đầu bên cạnh đã ướt một mảng, không phải nước bọt, mà là mồ hôi của hắn. Cả sống lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, áo trên cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Ngươi bị bệnh sao? Trần Phạm gấp sách lại, hắn ngẩng đầu nhìn An Bạch Thần với vẻ quan tâm, nói, sắc mặt ngươi kém lắm, có muốn đến y vụ sứ xem không? Không sao, chỉ là mơ một giấc mộng thôi. Hắn An Bạch Thần ôm ngực thở hổn hển, cảm thấy thân thể vô cùng yếu ớt. Hắn vốn định dưỡng thần, ngờ đâu tỉnh dậy càng mệt mỏi, còn chẳng bằng không nghỉ ngơi. Bì Quang Hy, đưa gương ngươi cho ta. An Bạch Thần cầm lấy gương của Bì Quang Hy, thấy sắc mặt mình tái nhợt, trán đầy mồ hôi li ti. Kỳ lạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An Bạch Thần nhíu mày nhìn bản thân trong gương. Hắn chỉ ngủ một giấc, sao lại trông như mắc trọng bệnh thế này? Lúc này, tiếng chuông thông báo của điện thoại bỗng vang lên, là Nghiêm Vũ Mạc trong thế giới vong linh tìm hắn. An Bạch Thần mở điện thoại, vào thế giới vong linh, giọng Nghiêm Vũ Mạc vang lên trong đầu hắn. An Bạch Thần, khi nãy khi ngươi ngủ, ta đã ngửi thấy mùi của tên đó. Tên nào? An Bạch Thần thắc mắc trong đầu. Kẻ tặng ngươi thư tình kia, nó vừa mới xuất hiện bên ngươi. Nghiêm Vũ Mạc khẳng định. An Bạch Thần giật mình, hóa ra là do nó. Ngươi chắc không? An Bạch Thần nhíu mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ nó có thể tác động đến giấc mơ của ta? Nhưng ta không nhớ là ta đã làm gì trong ác mộng cụ thể, chỉ thấy tỉnh dậy người hơi khó chịu. Nghiêm Vũ Mạc, ngươi có thấy nó không? Không, ta phát hiện ra mùi của nó rồi rời khỏi thế giới vong linh đến bên ngươi một lúc, rõ ràng ta cảm nhận được mùi của nó, nhưng không tìm thấy. Nghiêm Vũ Mạc quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Nó có làm gì ngươi không? Ta cũng không rõ nó làm gì ta chỉ thấy cơ thể hơi khó chịu. An Bạch Thần kiểm tra toàn thân, không thấy thiếu thứ gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Chẳng lẽ oán linh thư tình này không ở bên cạnh cũng có thể ảnh hưởng đến tinh thần ta sao? Đây quả thực là một năng lực không tồi. Lão An, ngươi thực sự không cần đến phòng y tế sao? Bì Quang Hy lo lắng nhìn An Bạch Thần. Các bạn cùng phòng đều cảm thấy An Bạch Thần lúc này trông như người bệnh nặng, mặt mày tái nhợt, trán và cánh tay đều đẫm mồ hôi. Không cần. An Bạch Thần lắc đầu, rồi tìm áo khoác mặc vào, đẩy cửa phòng ngủ. Sắp tắt đèn rồi, ngươi đi đâu muộn thế? Lão An, có phải đến bệnh viện không? Chúng ta đi cùng ngươi. Các bạn cùng phòng quan tâm hỏi, An Bạch Thần vẫy tay, nói ta đi hẹn hò. Tên này đã cho ta bất ngờ lớn như vậy. Không đi gặp mặt thì thật vô lý. Chương 42 anh ta đang giải phẫu gì? 1-41 trang ta dài chia pâu sen me. Đêm nay 9 giờ hơn, lúc An Bạch Thần rời khỏi ký túc xá, cả tòa nhà đã tắt đèn. Ban đêm, phố xá trong trường vắng hoe, chẳng có mấy người qua lại. An Bạch Thần lẩn tránh bảo vệ, cứ thế đi thẳng tới tòa giảng đường cũ. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn tòa giảng đường cũ ẩn hiện trong màn đêm. Dưới ánh trăng mờ ảo, tòa nhà đen ngòm, không một ngọn đèn, trông như con quái thú khổng lồ đang ẩn núp, lặng lẽ dõi theo An Bạch Thần. An Bạch Thần vòng quanh tòa giảng đường cũ một vòng, chẳng phát hiện điều gì bất thường. Lạ nhỉ, không thấy ai cả. An Bạch Thần hơi thắc mắc, gã kia hẹn mình đến tòa giảng đường cũ, sao giờ lại không thấy đâu? Để xác minh thông tin có đúng không, An Bạch Thần còn cố tình lấy phong thư ra xem, trên đó có ghi, Hậu Thiên buổi tối 10 giờ, ta ở tòa giảng đường cũ chờ ngươi. Nghiêm Vũ Mạc. An Bạch Thần khẽ gọi một tiếng, hư không bên cạnh hắn rung chuyển, Nghiêm Vũ Mạc mặc váy dài trắng từ hư không bước ra, đứng xinh xắn bên cạnh An Bạch Thần. Giúp ta tìm một chút hơi thở của tên này. An Bạch Thần lắc lắc phong thư trong tay, Nghiêm Vũ Mạc gật đầu, lơ lửng bay lên tòa giảng đường cũ, nàng bắt đầu bay vòng quanh tòa giảng đường cũ quan sát và cảm ứng cẩn thận. Là một vong linh đặc biệt, Nghiêm Vũ Mạc đối với hơi thở của vong linh rất nhạy cảm. Nếu con ma trong phong thư thực sự ở trong tòa giảng đường cũ, thì nhất định không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của Nghiêm Vũ Mạc. Rất nhanh, Nghiêm Vũ Mạc trở lại, lắc đầu nói, ta không tìm thấy hơi thở của nàng, hay chúng ta vào xem thử. Vào bên trong tòa giảng đường cũ ư. An Bạch Thần cúi đầu nhìn giờ, vừa đúng 10 giờ đêm. Chúng ta vào đi, An Bạch Thần gật đầu, dẫn Nghiêm Vũ Mạc đi qua cửa lớn của tòa giảng đường cũ. An Bạch Thần mở lại thông tin nhiệm vụ thử thách, yêu cầu nhiệm vụ được viết rõ ràng, tìm và thuần phục vong linh nhiệm vụ. Thông tin nhiệm vụ bao gồm hai yếu tố, thứ nhất là tìm nó, thứ hai là thuần phục nó. An Bạch Thần suy nghĩ, theo tình hình hiện tại, khó khăn của nhiệm vụ có lẽ nằm ở chỗ làm sao tìm được vong linh nhiệm vụ thử thách. Tòa giảng đường cũ không khóa, vì bên trong chẳng có máy móc y tế quý giá nào, chủ yếu là một số đồ vật cũ kỹ và đồ dùng học tập. An Bạch Thần theo cầu thang đi lên, cả tòa nhà trống hoác, không một bóng người. Tiếng bước chân của An Bạch Thần vang vọng khắp tòa nhà, hành lang tối đen như mực, đèn cảm ứng không sáng. Đèn không sáng, chẳng lẽ nó tới rồi sao? An Bạch Thần ngoái đầu nhìn Nghiêm Vũ Mạc, Nghiêm Vũ Mạc lắc đầu. Ngươi về trước, lát nữa ta gọi. An Bạch Thần trầm ngâm, để Nghiêm Vũ Mạc về trước thế giới vong linh, An Bạch Thần sợ Nghiêm Vũ Mạc ở bên mình, nhiệm vụ vong linh sẽ không xuất hiện. Được, ngươi cẩn thận. Nghiêm Vũ Mạc gật đầu, trở về thế giới vong linh, An Bạch Thần bật đèn pin, bắt đầu lục soát từ hành lang tầng 1. Hắn đi dọc hành lang, An Bạch Thần thỉnh thoảng liếc vào những căn phòng xung quanh hành lang. Phòng ốc tòa giảng đường cũ đều theo lối phòng học, cửa sổ cao vời, chỉ có thể nhìn vào qua cửa sổ ở mỗi cánh cửa. An Bạch Thần mỗi lần đến cửa sổ phòng học nào thì đều giơ đèn pin dọi vào, trong đó không một bóng người, chỉ còn lại từng chiếc ghế bỏ hoang. Tầng trệt hầu hết phòng học đều làm kho chứa đồ, chất đầy tạp vật, bàn ghế chen chúc. Hầu hết phòng học đều bụi bặm khắp nơi, đồ đạc bên trong trông như đã bỏ hoang lâu lắm rồi. An Bạch Thần đi khắp tầng trệt tìm kiếm, không phát hiện dấu vết tồn tại hay hiện tượng dị thường của vong linh nhiệm vụ, hắn định lên tầng 2 xem thử. An Bạch Thần lên tầng 2 bắt đầu điều tra cẩn thận, các phòng học xung quanh đều đóng kín, cả tòa giảng đường cũ không một bóng người, trông như một tòa nhà bị lãng quên. Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không, An Bạch Thần cảm thấy không khí thoảng qua một chút một ngạt. Tầng 2 cũng chẳng có hiện tượng kỳ lạ gì, cũng không thấy vong linh. An Bạch Thần tìm kiếm xong tầng 2, nhìn lên cầu thang tầng 3. Hắn cứ nghĩ nếu tầng 3, tầng 4, tầng 5 mà không tìm thấy ma nhiệm vụ thì coi như thất bại cuộc thử thách. Vừa nghĩ ngợi, An Bạch Thần vừa bước lên tầng 3. Trên cầu thang rộng thênh thang chỉ vang vọng tiếng bước chân hắn. Nếu lắng nghe kỹ tiếng vọng thì như có người đi theo sau, tiếng bước chân to lúc gần lúc xa. Tầng 3 chỉ có phòng giải phẫu và phòng giáo cụ, một bên trái cầu thang, một bên phải cầu thang. An Bạch Thần vừa kiểm tra xong phòng giáo cụ, ngoài một số đồ dùng dạy học thì chẳng có gì bất thường, hắn rời mắt khỏi cửa sổ phòng giáo cụ, định quay sang phòng giải phẫu xem thử. An Bạch Thần vừa đến cửa phòng giải phẫu thì phát hiện ra một điều bất thường. Cửa không khóa. An Bạch Thần sững người, hắn khẽ đẩy cửa lớn phòng giải phẫu, theo tiếng kẽo kẹt, cánh cửa phòng giải phẫu từ từ mở ra. Bốp! An Bạch Thần dọi đèn pin vào phòng giải phẫu, xoay một vòng. Phòng giải phẫu thực sự rất lớn, từng bàn mổ bày biện, trên mỗi bàn đều treo hai đèn y tế, bên cạnh là bồn rửa tay và bồn rửa sạch, trong không khí tràn ngập mùi formalin. Trong cùng là tủ kính hình trụ trưng bày mẫu vật, bên trong có đủ loại nội tạng và bộ phận cơ thể người. Còn có một số lọ thủy tinh ngâm đầy nhãn cầu. Những mẫu vật cơ thể này có giả có thật, bên cạnh tủ trưng bày đặt những chiếc thùng nhỏ màu xanh và đỏ để đựng đồ giải phẫu và rác thải y tế. Bình thường, không có hiện tượng bất thường nào. Một mình đi trong phòng giải phẫu, An Bạch Thần tỏ ra rất bình tĩnh, hắn đã không ít lần đến nơi này để học và thậm chí còn là người cầm dao mổ để giải phẫu tử thi, hắn quá hiểu nơi này rồi. Với những người bình thường, cảnh tượng này có vẻ vô cùng khủng khiếp và kỳ quái, nhưng với hắn, đây chỉ là môi trường học tập hết sức bình thường. Thông thường chỉ khi lên lớp, phòng giải phẫu mới có tử thi, còn không thì chỉ có một số mẫu vật cơ thể người. An Bạch Thần lăm lăm cây đèn pin dò xét một vòng trong phòng mổ, không phát hiện gì bất thường, cuối cùng đành ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Xem ra tầng 3 chẳng có gì khác thường, chỉ còn tầng 4 và tầng 5. Tầng 4 và 5 đều là phòng học bình thường, thường có sinh viên tới học, chắc chẳng thể có vong linh ẩn náu ở đó đâu. An Bạch Thần nhức đầu, hắn cảm thấy mình sắp mất hết manh mối rồi, nhiệm vụ thử thách này cần phải giấu vong linh kỹ đến thế sao? Ngay lúc An Bạch Thần vừa quay người định lên tầng 4, hắn bỗng nghe thấy một tiếng động lạ. Cạch, đó là tiếng bật công tắc đèn, vừa dứt tiếng, phòng mổ sau lưng An Bạch Thần bỗng sáng đèn. Ta vừa mới kiểm tra một lượt, rõ ràng không có ai trong đó, rốt cuộc là ai mở đèn? An Bạch Thần giật mình, vội vàng quay đầu lại. Cửa phòng mổ không có cửa sổ, An Bạch Thần khẽ đẩy một khe hở, qua khe hở trên cửa, hắn lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng mổ. Một chiếc đèn mổ trên bàn bày xác trong phòng mổ đã được bật, dưới ánh đèn chói mắt, một bóng người mặc áo choàng trắng đang loay hoay bên các dụng cụ mổ bên cạnh, liên tục bận rộn quanh bàn bày xác. An Bạch Thần có thể nhìn rõ ràng, trên đôi găng tay trắng của người mặc áo choàng trắng kia cầm một con dao mổ, trên dao còn dính máu, máu tươi mới lắm. Hắn là ai? Hắn đang mổ gì vậy? Chương 43 ảo giác 1 di 42 trang hoan du. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần có thể khẳng định chắc chắn rằng hắn không nhìn thấy bất kỳ ai trong phòng giải phẫu, vậy thì cái áo blau trắng kia lại chạy ra từ đâu? Phải chăng hắn chính là hồn ma nhiệm vụ trong nhiệm vụ thử thách? An Bạch Thần nheo mắt, cẩn thận quan sát tên kia. Áo blau trắng nghiêng người, hắn bắt đầu thay đổi dụng cụ phẫu thuật, cứ liên tục vuốt ve thứ gì đó trên bàn trưng bày tử thi. An Bạch Thần thề rằng hắn đã kiểm tra tất cả các bàn trưng bày tử thi, không có thứ gì trên bất kỳ bàn nào. Hắn đang giải phẫu cái gì vậy? An Bạch Thần tò mò khôn xiết. Đúng lúc đó, người mặc áo blau trắng bỗng rời khỏi bệ bày xác, tay cầm một thứ gì đó, đi đến bên phòng trưng bày mẫu vật, đổ thứ đó vào lọ nhỏ. Đúng lúc đó, An Bạch Thần nhìn rõ thứ trên bệ bày xác. Một cô gái mặc váy hoa, chừng 18-19 tuổi, toàn thân bê bết máu, vết thương và dấu vết mổ xẻ chằng chịt, ngực và bụng tan nát, máu đỏ sẫm chảy ròng ròng trên bệ bày xác xuống sàn, tạo thành tiếng tích tách. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn chằm chằm ra cửa, chạm phải ánh mắt của An Bạch Thần. An Bạch Thần có thể nhìn rõ trong mắt nàng vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt, đồng tử phản chiếu ánh sáng của đèn mổ, ngực nàng khẽ phập phồng. Nàng vẫn còn sống. An Bạch Thần sửng sốt, tên mặc áo blau trắng này, thế mà lại đang mổ người sống. An Bạch Thần tắt đèn pin, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng mổ, chậm rãi bước vào. Cảnh tượng này xuất hiện kỳ quái, cả thi thể trên bàn trưng bày và kẻ mặc áo blau trắng đang mổ xẻ đều có vấn đề. Chẳng lẽ là cảnh chết tái hiện, thi thể trên bàn trưng bày kia là nhiệm vụ vong linh, rồi nàng ta muốn dùng cách này để bày tỏ những chuyện mình từng trải qua. An Bạch Thần trong lòng suy tư, không đúng, nếu có người từng giết người trong phòng mổ, ắt hẳn sẽ ầm ĩ khắp thành, sao lại không tra ra được chút manh mối và tin tức nào. Dù sao thì, hai tên này đều có vấn đề. Lưỡi hái u minh. An Bạch Thần trong lòng hô một tiếng, hắn đưa tay ra nắm lấy hư không, lưỡi hái u minh xuất hiện giữa không trung, bị An Bạch Thần nắm trong tay. Cầm lấy lưỡi hái, An Bạch Thần liếc nhìn thi thể nằm trên bàn trưng bày, rồi lặng lẽ tiến về phía người mặc áo blau trắng. An Bạch Thần quay lưng về bàn trưng bày, hắn không nhìn thấy vẻ mặt thi thể trên bàn trưng bày đang thay đổi tinh tế. Nàng vốn dĩ đau đớn tuyệt vọng, nhưng dần dần biểu cảm trên mặt nàng thay đổi. Nàng nhìn An Bạch Thần cầm liềm, ánh mắt dần đờ đẫn, có vẻ không dám tin. Nàng cố sức giơ tay về phía Bạch Đại Y, muốn nhắc nhở hắn. Xoẹt, lưỡi hái u minh không một tiếng động chém từ trên xuống, đập mạnh vào cơ thể Bạch Đại Y. Phụt, một làn khói xanh từ trong người Bạch Đại Y bốc ra, rồi Bạch Đại Y mềm oặt rơi xuống đất. Lưỡi hái u minh của An Bạch Thần đã xuyên thẳng qua Bạch Đại Y, chẳng chém trúng thứ gì. hắn không phải hồn ma. An Bạch Thần sửng sốt, vội quay người nhìn Bục Trưng Bày xác chết. Nếu áo blau trắng không phải hồn ma, vậy thì cô gái trên Bục Trưng Bày xác chết kia mới chính là hồn ma. Nhưng cũng ngay lúc này, phập, đèn mổ trong phòng giải phẫu tắt phụt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. An Bạch Thần bật đèn pin, dọi vào Bục Trưng Bày xác chết, nhưng nơi đó trống không, cô gái đã biến mất. Hắn tiến đến bên Bục Trưng Bày xác chết, đưa tay sờ vào, thấy lạnh lẽo, không có mùi máu tanh kích thích, cũng không có máu hay bất kỳ dấu vết nào, sạch sẽ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. An Bạch Thần đảo mắt quanh một vòng, kể cả những dụng cụ và lọ thuốc mà vị bác sĩ áo trắng kia vừa dùng, đều giống hệt như lúc hắn kiểm tra trước đó, không có dấu hiệu bị sử dụng. Ngay cả chiếc áo blau trắng mà An Bạch Thần chém nát khi nãy, giờ cũng biến mất không một dấu vết. Phải chăng mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác? An Bạch Thần ngẩng đầu quan sát xung quanh, chiếc đèn pin lướt khắp phòng giải phẫu. Nghiêm Vũ Mạc. An Bạch Thần gọi Nghiêm Vũ Mạc ra, hỏi, người có ngửi thấy mùi của nó không? Nó vừa xuất hiện ở đây. Nghiêm Vũ Mạc liếc nhìn phòng giải phẫu, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Vậy ngươi có tìm ra nó không? Hắn không biết, hắn cũng chẳng rõ giờ nó đang núp ở nơi nào. Nghiêm Vũ Mạc tỏ ra hoang mang, đây là lần đầu nàng gặp phải tình huống này, rõ ràng cảm nhận được hơi thở của vong linh, nhưng không tài nào biết nó ở đâu. Ngươi ở đâu? An Bạch Thần tay cầm lưỡi hái u minh, khẽ gọi, mau ra đây, ta không làm hại ngươi đâu. Xung quanh im lặng, không có một tiếng động nào. Lại trốn mất rồi sao? An Bạch Thần có chút khổ sở, giá như lúc nãy hắn không làm rắn động cỏ thì tốt. Khung cảnh mà tên đó cho ta xem nãy giờ, rốt cuộc là muốn nói lên điều gì, nó muốn biểu đạt điều gì? An Bạch Thần vừa suy tư, vừa rời khỏi phòng giải phẫu. Ngay khi An Bạch Thần vừa rời khỏi phòng mổ, bốp, đèn mổ lại sáng lên. An Bạch Thần vội quay lại, lần này hắn không thấy bóng dáng người mặc áo choàng trắng đâu, chỉ thấy giữa phòng mổ rộng lớn, trên bàn trưng bày tử thi nằm một thi thể máu me đầm đìa. Cái xác trông như vừa bị vô số dao mổ giải phẫu, khắp mình thương tích, tứ chi rời rạc, nghiêm trọng nhất là vết thương trên cổ, bị cắt đứt lìa, mặt cắt ngang rất mịn, có thể nhìn rõ mạch máu bên trong. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, máu từ bàn trưng bày tử thi tuôn ra thành dòng, đọng lại trên sàn thành một con suối nhỏ. Lại nữa rồi sao? An Bạch Thần nheo mắt nhìn kỹ, hắn thấy cái xác này có vẻ quen quen. Rầm, đầu tử thi lăn xuống đất, lăn lông lốc như trái bóng, đập vào cánh cửa phòng mổ rồi dừng lại. Hắn trợn tròn đôi mắt, từng dòng huyết lệ tuôn trào khỏi hốc mắt, hắn và An Bạch Thần đối diện nhau một cách trực diện. An Bạch Thần hoàn toàn thấy rõ hình dạng của đầu lâu, nắm chặt lưỡi hái u minh trong tay đột nhiên siết chặt. Là ta. An Bạch Thần mặt mày âm u, cái đầu lâu lăn lóc trên mặt đất, rõ ràng là dáng vẻ của An Bạch Thần. Trên cái đầu lâu ấy đầy máu me và vẻ tuyệt vọng, như thể trước khi chết đã phải chịu đựng những vết thương không thể chịu đựng được. Cái xác sống này đang trêu đùa An Bạch Thần. Ngươi sao vậy? Nghiêm Vũ mà có phần quan tâm hỏi An Bạch Thần. An Bạch Thần không nói một lời, đẩy tung cánh cửa phòng khám nghiệm, sải bước đi vào. Hắn nhìn rõ, xác chết trên bàn trưng bày, là ta. Xác chết vẫn mặc y phục của ta, chỉ là y phục này đã bị cắt nát bươm, dính đầy máu tươi, thoang thoảng mùi tanh tưởi của máu và mùi hôi của nội tạng. Xoẹt! Hắn quả quyết nhấc lưỡi hái lên, chặt đứt đầu trên đất và xác chết trên bàn trưng bày thành từng làn khói xanh. Rầm! Đèn y tế lại một lần nữa tắt ngúm, bốn phía lại một lần nữa chìm vào bóng tối, mọi thứ trở về nguyên trạng, như thể mọi chuyện vừa rồi đều không hề xảy ra. An Bạch Thần, ngươi sao vậy? Ngươi có phát hiện ra nó không? Nghiêm Vũ Mạc từ bên ngoài đi vào, nàng nhìn An Bạch Thần bằng vẻ mặt đầy khó hiểu. Không phát hiện, ngươi vừa rồi có nhìn thấy gì không? An Bạch Thần chỉ tay vào chiếc bàn đặt thi thể trước mặt Nghiêm Vũ Mạc, hỏi, ngươi có thấy xác ta nằm trên này không? Xác ngươi ư, vừa nằm trên này sao? Nghiêm Vũ Mạc sửng sốt, nàng tiến đến bàn đặt thi thể, hít hít mũi rồi cau mày nói, trên này có mùi của hắn ta, nhưng ta không thấy gì cả. Ta vừa thấy ngươi đẩy cửa vào, tay cầm lưỡi hái chém loạn xạ, ta không thấy có thứ gì bên cạnh ngươi. An Bạch Thần cau mày, ngươi không thấy gì hết ư? Nghiêm Vũ Mạc gật đầu, ta chắc chắn, ta không thấy gì cả. An Bạch Thần suy đoán, có lẽ nhiệm vụ thử thách này là yêu ma có thể ảnh hưởng đến thị giác và nhận thức của hắn, từ đó tạo ra ảo ảnh nhằm đối phó với hắn, bao gồm cả hình ảnh hắn thấy lúc nãy về áo blau trắng và xác hắn trên bàn mổ. Tất thảy đều do vong linh này bày ra những cảnh tượng giả dối y như thật, mà Nghiêm Vũ Mặc vốn là vong linh nên có thể miễn dịch với loại lừa bịp này ở một mức độ nào đó, cho nên nàng không thấy được bất kỳ hình ảnh nào. Vậy thì nói như thế, tạo ảo ảnh hẳn là năng lực vong linh của nó. Nhưng ảo ảnh nó tạo ra rất chân thực, căn bản không có cách nào phân biệt được những thứ xuất hiện trong ảo ảnh, rốt cuộc là vong linh thật hay vong linh giả. An Bạch Thần chìm vào trầm tư, ta phải tìm nó bằng cách nào đây? Hiện tại mà xem, thực lực thân thể của vong linh trong nhiệm vụ thử thách này hẳn là không mạnh mẽ lắm, nếu không thì nó hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với mình, không cần phải dùng đến những thủ đoạn này. Xem ra điểm khó của nhiệm vụ thử thách này chính là tìm ra được bản thể vong linh thử thách này. Nhưng nó cứ mãi chơi trò trốn tìm với ta, thế này thì tìm sao được. An Bạch Thần có chút đau đầu, hắn đang do dự không biết mình có nên rời khỏi phòng giải phẫu hay không. Lỡ như hắn rời khỏi phòng giải phẫu lại xuất hiện ảo ảnh, thì thật quá ghê tởm. Ngay khi An Bạch Thần đang suy tư, dị biến đột nhiên xảy ra. Chương 44 bạn là đồ giả. 1G43 trang NICGAD. An Bạch Thần nhìn lũ xác chết trên giá liên tục giãy giụa, cứ như chúng muốn vùng dậy trườn xuống vậy. Ta chẳng thấy gì cả, người thấy gì chứ? Nghiêm Vũ Mặc không nhịn được lên tiếng hỏi, trán ngươi toàn mồ hôi, ngươi không sao chứ? Chỉ là một đám xác chết vây quanh ta, không sao. An Bạch Thần lắc đầu, lau mồ hôi trên trán, cầm lấy lưỡi hái u minh, nhìn từng cái xác trên bàn mổ nghiêng ngả lăn xuống đất, rồi chồm tay chồm chân bò về phía hắn. Những cái xác này có tới 20 mấy cái, chúng kéo lê trên sàn để lại những vệt máu đỏ sẫm, có những cái cổ chưa đứt hẳn ngóc đầu lên, cười nham nhở với An Bạch Thần. Những cái đầu ấy đều mang khuôn mặt hắn, nhìn chúng chừng chừng nhìn mình như vậy, thật ghê tởm. Để ta xem, rốt cuộc đứa nào mới là vong linh thực sự. An Bạch Thần cầm lưỡi hái u minh, bắt đầu dọn sạch xác chết trong phòng mổ. Đám xác chết ấy không có tí sức chiến nào, thậm chí không đáng để nhắc tới, lưỡi hái u minh giết chúng dễ như trở bàn tay. Đám ma quỷ đó không đông, mỗi nhát chém của lưỡi hái u minh đều khiến chúng hóa thành từng làn khói xanh tan biến trong không khí. Điều khiến An Bạch Thần thấy kỳ lạ là trước giờ hắn chưa từng thấy làn khói xanh nào như vậy, hôm nay là lần đầu tiên hắn dùng lưỡi hái u minh đúng nghĩa. Chẳng lẽ lưỡi hái u minh giết vong linh sẽ sinh ra khói xanh? Hay là khói xanh này xuất phát từ chính những vong linh của nhiệm vụ thử thách? An Bạch Thần vừa suy nghĩ vừa tiếp tục chém giết không ngừng. Nghiêm Vũ Mặc mở to mắt nhìn An Bạch Thần vung liềm, nhát chém nào cũng dứt khoát. Nhưng Nghiêm Vũ Mặc lại không thể nhìn thấy An Bạch Thần đang chém giết thứ gì, trong mắt nàng chỉ thấy An Bạch Thần liên tục vung liềm vào không khí. Thứ quỷ quái gì đây? Lúc này, An Bạch Thần thở dốc liên hồi, chẳng hiểu sao hắn thấy mệt mỏi quá đỗi. Thân thể suy yếu đến kỳ lạ. An Bạch Thần, ngươi cần giúp không? Nghiêm Vũ Mặc gào lớn, mái tóc đen dài bay phấp phới, đã phủ kín cả phòng giải phẫu, khắp nơi trong phòng tràn ngập tóc đen của Nghiêm Vũ Mặc, sẵn sàng tấn công. Thế nhưng trong mắt An Bạch Thần, mái tóc đen ấy cứ xuyên thẳng qua thân thể thứ quỷ quái này, chẳng gây được tổn hại gì. Những ảo giác này, dường như chỉ nhằm vào An Bạch Thần. Ngươi không thấy gì cả, thì giúp ta thế nào được? An Bạch Thần cảm thấy mỗi lần chém chúng thân thể mình, hắn lại càng thêm mệt mỏi. Nếu chúng đều là ảo giác, thì ta có thể mặc kệ mấy thứ quỷ quái này không? An Bạch Thần tự nhủ trong lòng. Phốc! An Bạch Thần giẫm mạnh chân lên cánh tay một xác chết, máu bắn tung tóe, cảm giác thịt mềm nhũn dính rớp rất rõ ràng. An Bạch Thần có thể chạm và cảm nhận những ảo giác này, vậy tức là chúng có khả năng gây hại cho An Bạch Thần. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? An Bạch Thần cười khổ, sau khi chém sạch đám xác thành khói xanh, ảo ảnh trong phòng giải phẫu cũng biến mất, đèn phẫu thuật tắt ngúm, mọi thứ lại chìm vào bóng tối. An Bạch Thần cảm thấy tay mình cầm lưỡi hái u minh hơi mềm nhũn, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Lưỡi hái u minh đối với An Bạch Thần vốn chẳng có trọng lượng, không thể nào mới dùng một lát mà đã mệt rã rời như vậy. Người có ngửi thấy hơi thở của nó không? Ta không thấy nó đâu. Ta lo quá, ta muốn ra ngoài. Được. Hắn ngẩng đầu nhìn giải phẫu thất, hắn cũng thấy nơi này ma quái, quỷ mới biết ở lại đây sẽ xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Nghiêm Vũ Mặc dẫn đầu, tóc đen tung bay, nàng cẩn trọng cảnh giác với xung quanh. An Bạch Thần theo sau Nghiêm Vũ Mặc bước ra ngoài, một chân hắn vừa đặt ra khỏi phòng giải phẫu, âm thanh quen thuộc bịch lại vang lên. Đèn phòng giải phẫu bật sáng trở lại, An Bạch Thần quay đầu nhìn vào trong, lại là một sàn đầy những thi thể kỳ dị, ngẩng đầu cười một cách kỳ quặc với hắn. Lại nữa ư? An Bạch Thần choáng váng, hắn thấy trước mắt tối sầm lại, những ảo giác này sao mãi không dứt, chúng rốt cuộc từ đâu mà đến? Bịch, đèn hành lang cũng sáng lên. An Bạch Thần thu hồi tầm mắt, hắn phát hiện mình đang ở trong một hành lang, trước và sau, trên sàn đầy những vệt máu, những thi thể từ cầu thang hành lang xuất hiện, khó khăn bò về phía hắn. Bên ngoài cũng có. An Bạch Thần cười khổ, nhiệm vụ thử thách lần này, rốt cuộc lũ vong linh là cái quái gì, chúng muốn dùng ảo giác để chơi chết ta à? Tiếp tục như vậy chắc chắn không ổn, ta sẽ mệt chết ở đây mất. An Bạch Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay về một bên hành lang, dựa lưng vào tường, ánh mắt liếc ngang, cuối cùng nhìn Nghiêm Vũ Mạc hỏi, ngươi vẫn không nhìn thấy những thứ quỷ quái này sao? Rốt cuộc là có thứ gì vậy? Giọng Nghiêm Vũ Mạc run rẩy, nàng bị An Bạch Thần làm cho có chút phát hoảng, nàng rõ ràng không nhìn thấy gì cả, nhưng An Bạch Thần vẫn luôn nhắc nhở nàng có rất nhiều xác chết kỳ quái đang vây quanh hắn. Ngươi thử xem, kích thích trạng thái điên cuồng của ngươi đi. An Bạch Thần nghiến răng nói, nếu không, hôm nay ta sẽ mệt chết ở đây. Ta thấy những ảo giác này hẳn là sinh ra theo sức lực của mình. Những xác chết dị dạng này tuy yếu, nhưng nếu không xử lý sạch sẽ, chúng vẫn có thể làm ta bị thương. Nhưng nếu ta chém chúng sẽ làm ta mất một phần sức lực. Dù chém hay không, đối với ta đều là khó khăn. Nghiêm Vũ mà có năng lực hóa quỷ cuồng bạo, nếu kích thích được tiềm năng của nàng, có lẽ có thể gây thương tích cho lũ quỷ quái này. Nếu Nghiêm Vũ Mạc tham chiến, ta sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Nghiêm Vũ Mạc lắc đầu nói, ta hiện giờ không làm được. Kích hoạt hóa quỷ cuồng bạo không đơn giản như vậy, Nghiêm Vũ Mạc cần phải có sự kích thích. Ta có cách khiến ngươi làm được. Ta thò tay vào túi quần, lấy điện thoại. Tiểu Tiểu Tô dễ dàng khiến Nghiêm Vũ Mạc rơi vào điên loạn. Tiểu Tiểu Tô. An Bạch Thần cầm điện thoại, mở thế giới vong linh, dùng ý thức gọi tên Tiểu Tiểu Tô. Anh trai, tiếng non nớt của Tiểu Tiểu Tô vang lên trong đầu An Bạch Thần, hắn thở phào, vội nói, anh trai dẫn em ra ngoài, anh và chị em có việc cần em giúp. Dùng một đứa trẻ 7-8 tuổi uy hiếp chị gái để chị ấy phát điên, An Bạch Thần có chút áy náy, nhưng câu tiếp theo của Tiểu Tiểu Tô khiến hắn tái mặt. Anh trai, em đang ở bên các anh mà, em giúp các anh thế nào? An Bạch Thần đảo mắt nhìn quanh, hắn chỉ thấy trên mặt đất có những xác chết kỳ quái không ngừng bò lại gần mình. Hắn không thấy bóng dáng Tiểu Tiểu Tô đâu, nhưng lời Tiểu Tiểu Tô vừa nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn. Hửm, An Bạch Thần đột nhiên cảm thấy cổ tay mình có một luồng hơi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống, cổ tay không có gì cả, nhưng cảm giác đó lại rõ ràng, như thể có một sợi tơ băng giá quấn nhẹ nhàng quanh cổ tay. Cảm giác này là tóc Nghiêm Vũ Mạc. An Bạch Thần nheo mắt, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, vung lưỡi hái u minh chém vào Nghiêm Vũ Mạc bên cạnh, ngươi là giả. Chương 45 cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, 1J44 trang rông xoan trao giao ni le. Đệ tứ thập tứ chương, tổng toán tìm được ngươi rồi. An Bạch Thần mong đợi làn khói xanh nhưng chẳng thấy đâu, xác Nghiêm Vũ Mạc tan biến tại chỗ. Xác Nghiêm Vũ Mạc vừa biến mất, đám xác chết quái dị bò trên hành lang cũng biến mất theo. Đèn mổ trong phòng giải phẫu sau lưng An Bạch Thần cũng tắt, đám xác chết quái dị phủ kín cửa sổ cũng biến mất. Mọi thứ quanh An Bạch Thần trở nên tĩnh lặng. Nghiêm Vũ Mạc cũng biến mất. An Bạch Thần chẳng buồn liếc quanh, hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, cảm giác mát lạnh nơi cổ tay ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn thấy cổ tay phải của mình dần xuất hiện từng vòng tóc đen. Đó là tóc của Nghiêm Vũ Mạc. Cùng lúc tóc đen xuất hiện, An Bạch Thần thấy trước mắt tối sầm, khung cảnh xung quanh thay đổi. Trăng non mờ ảo treo cao trên bầu trời, bên trái không xa là con đường trường học. Nơi này không còn là tầng 3 của tòa giảng đường cũ mà là bên ngoài tòa giảng đường cũ. Nghiêm Vũ Mạc nắm tay Tiểu Tiểu Tô, hai chị em đứng gần An Bạch Thần, tóc đen của Nghiêm Vũ Mạc dài ra, quấn quanh cổ tay hắn. Ảo giác biến mất rồi sao? An Bạch Thần sờ tay mình, trên đó toàn là mồ hôi, trán và mặt cũng lấm tấm mồ hôi. An Bạch Thần cảm thấy mình rất mệt mỏi, như thể vừa trải qua 300 hiệp chiến đấu, thể lực hao hụt nghiêm trọng, cảm thấy như sắp ngất xỉu. Hắn ngồi bệt xuống bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn tòa giảng đường cũ dưới ánh trăng, hỏi Nghiêm Vũ Mạc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Ta còn muốn hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì nữa. Nghiêm Vũ Mạc lắc đầu, nói, ngươi vừa chạy đi đâu thế? Khi ta ra khỏi tòa giảng đường cũ, không thấy bóng dáng ngươi đâu, ngay cả hơi thở của ngươi cũng biến mất, ta không thể tìm ra ngươi. Vậy bây giờ ngươi tìm thấy ta thế nào? Ta lục soát quanh đây, sau đó cảm nhận hơi thở của muội muội xuất hiện tại đây, ta liền chạy đến. Nghiêm Vũ Mặc nói, sau đó, ta cảm thấy ngươi ở bên cạnh muội muội, nhưng ta không thể cảm nhận được hơi thở cụ thể của ngươi, ta liền dùng tóc tìm ra ngươi, sau đó trói ngươi lại. Cảm ơn ngươi. An Bạch Thần gật đầu, chân thành cảm tạ. Nếu không có Nghiêm Vũ Mạc, có lẽ hắn vẫn còn mắc kẹt trong ảo cảnh, không thể thoát ra được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Vũ Mạc nhìn An Bạch Thần vẻ mặt tái nhợt, không khỏi tò mò hỏi, ngươi đã tìm ra tên đó chưa? Ngươi đã bắt được nó chưa? An Bạch Thần bây giờ trông giống như vừa trải qua một trận ác chiến, hắn quá mệt mỏi rồi. Hắn chẳng bắt được nó, song ta đã phần nào hiểu rõ ngọn ngành. Khi ta sai ngươi vào giảng đường cũ dò xét tình hình, ta đã sập bẫy. Lũ vong linh trong thử thách lần này rất xảo quyệt, chúng chẳng phải đối thủ của ngươi, nên chẳng dám ra tay khi ngươi ở cạnh ta. Khi ta thấy ngươi bước ra khỏi giảng đường cũ, ta ngỡ rằng ngươi chính là nó, nhưng lúc ấy, ngươi vẫn còn trong giảng đường cũ, còn kẻ đến bên ta mới là thứ kia. Nó dụ ta vào giảng đường cũ, không, phải nói là nó kéo ta vào ảo ảnh của nó. An Bạch Thần thở dài, tiếp lời, ta đoán nó là một vong linh có khả năng che giấu nhận thức, có lẽ còn có năng lực tạo ảo cảnh đặc biệt. Ngươi nhận ra ảo cảnh của nó thế nào? Nghiêm Vũ Mặc hứng thú hỏi, đây là lần đầu tiên nàng gặp một vong linh đặc biệt như vậy, nàng còn tưởng mình đã rất khác biệt. Vì vận may, An Bạch Thần liếc Tiểu Tiểu Tô, cười tươi, xoa đầu nàng, đều nhờ công Tiểu Tiểu Tô. Tiểu Tiểu Tô mở to mắt, ngơ ngác nhìn An Bạch Thần. Nàng chẳng hiểu mình đã làm gì. Nhiệm vụ thử thách lần này tuy vong linh đặc biệt, nhưng rốt cuộc không thể che đậy liên kết giữa An Bạch Thần và thế giới vong linh. Khi An Bạch Thần chuẩn bị triệu hồi Tiểu Tiểu Tô, rõ ràng triệu hồi thành công, nhưng hắn không thấy Tiểu Tiểu Tô. Từ lúc đó, An Bạch Thần đã nhận ra có gì đó không ổn. Nếu tên kia có thể tạo ảo ảnh, vậy mọi thứ mình thấy và nghe có phải đều là giả không? Khi Tiểu Tiểu Tô được triệu hồi, Nghiêm Vũ Mặc dùng tóc trói vào cổ tay An Bạch Thần, hắn đã vô cùng chắc chắn về suy đoán của mình. Mọi thứ hắn nhìn thấy đều là giả, là ảo ảnh, kể cả Nghiêm Vũ Mặc bên cạnh lúc đó cũng là đồ giả. Hắn trông thấy thảy đều chẳng phải cảnh tượng thực sự. Cảm giác như có lớp màn che phủ đôi mắt, ngươi chỉ thấy được lớp màn đó, chẳng thấy được thế giới thực sau lớp màn. An Bạch Thần giải thích sơ qua tình hình, Nghiêm Vũ Mặc gật đầu tỏ vẻ nửa hiểu nửa không. Hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Gã đó lại trốn mất, chúng ta làm sao bắt được nó? Theo lẽ thường thì âm mưu của nó đã bị phát hiện một lần, chắc chắn sẽ cẩn thận hơn, không dám để lộ sơ hở để ta bắt được. An Bạch Thần cười, nói, nhưng ta thấy nếu nó cứ ẩn hiện vô tung, lại còn có năng lực ảo cảnh rất mạnh thì nó quá mạnh rồi. Nếu thực sự thế, ta có thể cả đời cũng không bắt được nó. Chỉ cần nó không xuất hiện, An Bạch Thần không còn cơ hội bắt được nó nữa, vậy thì nhiệm vụ thử thách chắc chắn sẽ thất bại. Nhiệm vụ thử thách của thế giới vong linh là để giúp thần chết hiểu hơn về các loại vong linh khác nhau, rèn luyện năng lực làm việc của thần chết, chứ không để An Bạch Thần làm những nhiệm vụ không thể hoàn thành. Do đó, An Bạch Thần suy đoán, nhiệm vụ thử thách lần này nhất định vong linh có thể bị hắn tìm ra, chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra nó ở đâu. Hắn đoán chừng, nó năng lực mạnh mẽ như vậy, có khi nào về phương diện khác thì lại tồn tại khuyết điểm không? An Bạch Thần cúi đầu, từ trong ngực lấy ra phong thư màu hồng, cẩn thận quan sát, trên đó vẫn là một hàng chữ màu hồng đáng yêu, hậu thiên buổi tối 10 giờ, ta ở tòa giảng đường cũ đợi ngươi. Mỗi loại vong linh khác nhau đều có đặc điểm khác nhau, có ưu điểm ắt có nhược điểm, mạnh như Nghiêm Vũ Mạc cũng có khuyết điểm là tinh thần không ổn định. Là thần chết, nên tìm hiểu và nắm bắt sâu hơn về đặc tính của mọi loại vong linh. An Bạch Thần lại mở miệng nói, gần đây ta vẫn luôn tìm hiểu xem vong linh hoang dã và vong linh bản địa của thế giới vong linh có điểm gì khác biệt. Một số vong linh mạnh mẽ và tiềm năng, ví như ngươi, không cần phụ thuộc vào bất kỳ vật phẩm nào cũng có thể tồn tại độc lập. Nhưng phần lớn các vong linh, ví như Tiểu Tiểu Tô, bản thân chúng không mạnh mẽ, nhất định phải phụ thuộc vào một vật phẩm đặc biệt nào đó mới có thể tồn tại. Tiểu Tiểu Tô lúc đầu đã phụ thuộc vào con búp bê vải mà lúc còn sống nàng thích nhất. Thế thì phong tình thư này, có phải vật phụ thể của nó không nhỉ? An Bạch Thần cầm phong bì hồng trên tay, mắt nhìn dòng chữ màu hồng phấn. Dù trên này có hơi thở của nó, nhưng thân xác của nó hẳn không phụ vào đây. Nghiêm Vũ Mạc nhìn phong bì hồng trên tay An Bạch Thần, nàng lắc đầu, cho rằng suy đoán của An Bạch Thần không đúng. Nếu trên phong bì này thật sự có vong linh, Nghiêm Vũ Mạc cho rằng mình hẳn có thể phát hiện ra. An Bạch Thần nhún vai, tỏ vẻ không sao, thử xem sao, nếu ta đoán sai, thì ta không bắt nó nữa. Dù sao thì nhiệm vụ cũng chỉ thất bại, không nhận được phần thưởng nhiệm vụ, dù sao thì nhiệm vụ thất bại cũng không bị phạt. Nghiêm Vũ Mạc tò mò hỏi, ngươi định thử thế nào? Xoẹt! An Bạch Thần nắm tay trong hư không, lần nữa triệu hồi lưỡi hái U Minh chém nó. Lưỡi hái U Minh chỉ có thể tổn thương thể hồn và thể năng, không thể tổn thương thứ thực sự tồn tại. Nếu nó là phong thư bình thường thì chẳng sao, còn nếu nó có vấn đề. An Bạch Thần nhìn phong thư hồng, mũi dao sắc nhọn dừng lại trên phong thư hồng. Chỉ cần An Bạch Thần nhẹ nhàng ấn xuống, lưỡi hái U Minh có thể đâm thủng phong thư hồng, hoặc trực tiếp xé toạc nó. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu ngươi không hiện thân, ta sẽ xé lá thư này. Giọng nói đầy đe dọa của An Bạch Thần vừa dứt, vài hơi thở sau, chữ viết trên phong thư méo mó, thay đổi. Chữ màu hồng dần sẫm lại, như màu đỏ tươi của máu, chữ dần méo mó, sắp xếp lại, tạo thành biểu cảm của một người phụ nữ kinh hoàng và tuyệt vọng, nàng nhìn chằm chằm vào lưỡi hái U Minh đen kịt, trong đôi mắt phản chiếu sự kinh hoàng và sợ hãi. Điện thoại rung lên, một tin nhắn thông báo mới hiện lên. Kính gửi người quản lý, người đã phát hiện ra nhiệm vụ thử thách linh hồn. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Nụ cười của An Bạch Thần rất rạng rỡ, tối nay không phải là vô ích. Nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành, có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ rồi. Hết chương. Chương 46 tâm trí tôi chỉ dành cho việc học 1G 45 trang vô đờ xin ly chư yêu xuê si. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thân xác thật sự của nó lại là lá thư này. Người phát hiện ra thế nào vậy? Nghiêm Vũ Mạc ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt ngưỡng mộ hướng về An Bạch Thần. An Bạch Thần rất đắc ý. Ngươi còn nhớ lần ta thức dậy trong ký túc xá và cảm thấy mệt mỏi không? An Bạch Thần cười giải thích, chúng ta luôn bỏ qua một điều, ngay từ đầu tên này đã có thể để lại hơi thở của mình bên cạnh ta, mà ngươi lại luôn ở bên ta, tại sao ngươi vẫn không thể tìm ra tên đó được? Thực ra tên đó vẫn luôn ở bên ta, nếu ta đoán không nhầm, nó không phải bám vào phong thư, chính phong thư là nó. An Bạch Thần cúi đầu nhìn phong thư, nói, nếu ta không đoán sai, nó vẫn luôn ở bên ta, trong quá trình thâm nhập từng chút một để ảnh hưởng đến nhận thức và trạng thái tinh thần của ta, đồng thời có thể hút lấy sức lực của ta. Ta nghĩ, ngươi làm vậy là để bố trí cho ảo cảnh tối nay đúng không? Nếu trạng thái của ta quá tốt, ta sẽ không rơi vào bẫy của ngươi. Bức thư hồng quái đản kia đã mất đi vẻ mặt quỷ dị của người phụ nữ, mọi thứ trở lại bình thường, trông giống như một lá thư bình thường, như thể nó chẳng nghe lời An Bạch Thần. Giả chết ư? An Bạch Thần cười lạnh, lưỡi hái Diêm Vương đè xuống thêm một chút, giờ ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện trở thành vong linh của ta không? An Bạch Thần muốn thu phục vong linh hoang dã vào địa ngục vong linh thì phải được chính vong linh đó chấp nhận. Lá thư hồng vẫn im tin thít. An Bạch Thần bị vong linh lá thư kia trêu đùa cả đêm, nếu không phải bản thân An Bạch Thần có chút thủ đoạn, hắn đã bị vong linh lá thư kia giết chết rồi. Hắn rõ ràng không đủ kiên nhẫn để khuyên nhủ và dụ dỗ vong linh, thế nên đành dùng biện pháp thô bạo trực tiếp hơn. Ngươi không muốn ư? An Bạch Thần gật đầu, tốt, vậy ngươi đi chết đi. Xoẹt! Lưỡi hái U Minh giơ cao, An Bạch Thần không chút do dự vung lưỡi hái vào chiếc phong thư màu hồng. An Bạch Thần không nói đùa, hắn tuyệt không tốn thời gian vào một vong linh không nghe lời, càng không dẫn theo kẻ bất ổn này bên mình. Nếu vong linh phong thư không nghe lệnh An Bạch Thần, thì hắn chỉ có thể hủy diệt nó. Có lẽ sự kiên quyết của An Bạch Thần đã khiến vong linh phong thư thay đổi ý định, trên phong thư nhanh chóng hiện lên một dòng chữ đỏ. Chờ đã, ta nguyện trở thành vong linh của ngươi. Xoẹt! Lưỡi hái U Minh dừng trên phong thư hồng, lưỡi hái sắc nhọn đã khẽ đâm thủng góc phong thư, từng làn khói đỏ bốc lên, bên tai An Bạch Thần loáng thoáng nghe tiếng kêu đau đớn của một người đàn bà. Ngươi có thể lấy nó đi không? Ngươi làm ta đau quá. Chữ viết trên phong thư lại biến đổi, giọng điệu có chút tủi thân. Thấy chưa, nếu ngươi nghe lời sớm thì đâu phải chịu tội thế này. An Bạch Thần cười tâu tết thu lưỡi hái U Minh, mở điện thoại, chọn chế độ thu phục oan hồn hoang dã. đang tiến hành thu phục oan hồn, xin quản lý kiên nhẫn chờ đợi. Do oan hồn trong phong thư đã chịu nhượng bộ nên quá trình thu phục không tốn nhiều thời gian, chẳng mấy chốc điện thoại đã hiện lên thông báo mới. Xin chúc mừng quản lý, thu phục thành công. Hắn mở thế giới vong linh, xem thông tin vong linh trong thư. Tên, chưa đặt tên, một linh hồn đặc biệt. Tuổi, không. Thân phận, linh hồn. Trải, từ thần An Bạch Thần. Tài năng vong linh. Kỹ năng vong linh. Chói hồn không gian, bất kỳ sinh vật nào lại gần nó đều sẽ bị kéo vào chói hồn không gian. Ở bên nó càng lâu, ảo ảnh trong chói hồn không gian càng chân thực. Kỹ năng hút lực có thể tạo ra ảo ảnh tương đối chân thực trong chói hồn không gian. Ảo ảnh có thể gây sát thương cho sinh vật rơi vào chói hồn không gian. Tốt lắm. An Bạch Thần gật đầu hài lòng, lại thêm một loại vong linh đặc biệt, có thể đưa vào danh sách gói dịch vụ theo tháng dành cho hội viên VIP rồi. Chói hồn là một loại vong linh đặc biệt, khác với ma, chói hồn là một loại sinh vật hư thể sinh ra từ tà ác và bóng tối. Chúng không có bất kỳ hình dạng nào, phải bám vào một vật thể hoặc địa điểm cụ thể mới có thể tồn tại. Đây là một loại vong linh bị trói buộc, không thể tự do di chuyển, có khuyết điểm lớn về mặt bên ngoài, nhưng đồng thời cũng có thiên phú về cường độ linh hồn rất lớn. Chói hồn mà An Bạch Thần thu phục không có thông tin tên tuổi, đó là vì nó không phải là một thể linh hồn hoàn chỉnh, nó chỉ là một chấp niệm được tạo ra bởi oán hận, cầu nguyện hoặc các yếu tố đặc biệt của người nào đó, không có thông tin linh hồn nên không có tên. An Bạch Thần đoán rằng, lý do tồn tại của chói hồn này có lẽ là do những cảm xúc mong đợi và nuối tiếc liên quan đến tình yêu non trẻ của các sinh viên đại học. Những cảm xúc này không ngừng tích tụ và lên men, cuối cùng đã sinh ra một chói hồn. Ngươi không có tên sao? Ta ban tên cho ngươi. An Bạch Thần trầm ngâm, con bạch này hiển nhiên có năng lực tư duy, có thể suy nghĩ độc lập, không phải là bạch cấp thấp chỉ hành động theo bản năng. Loại bạch này, hoàn toàn có thể có một cái tên. Được, ta quyết định rồi. An Bạch Thần gật đầu, đổi tên cho bạch, sau này, ngươi sẽ gọi là Tiểu Phấn Hồng. Nghiêm Vũ Mặc im lặng không nói. Trên phong thư màu hồng xuất hiện một hàng chữ nhỏ ngoằn ngoèo không hiểu nổi. Thu phục được một vong linh hoang dã mới, mang lại cho thế giới vong linh khí thế vong linh mới. An Bạch Thần hời hợt lướt qua thông tin thế giới, lòng không gợn sóng, chỉ 500 điểm khí thế vong linh thì với hắn chẳng thấm tháp vào đâu. An Bạch Thần dần phát hiện ra, giá trị lớn nhất của việc thu phục vong linh hoang dã không phải là thu được khí thế vong linh mới, mà chính là bản thân vong linh hoang dã. Mỗi vong linh hoang dã đều là các thể độc lập đặc biệt, sở hữu thiên phú khác nhau, tiềm năng cũng lớn hơn nhiều so với đám bộ binh xương khô sản xuất hàng loạt, có giá trị cải tạo và sử dụng hơn nhiều. Nhưng An Bạch Thần hiện tại vẫn chưa thể xa xỉ đến mức tùy tiện cải tạo vong linh hoang dã, hắn hiện chỉ định dùng vong linh hoang dã làm át chủ bài kiếm tiền của mình, dụ dỗ và thúc đẩy các nhà tài trợ triệu hồi vong linh đặc biệt, để từ đó nhận được nhiều vật phẩm tế lễ hơn. Đi thôi, chúng ta về nào. An Bạch Thần cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, hắn thu Nghiêm Vũ Mạc, Tiêu Phấn Hồng vào thế giới vong linh, vội vã trở về ký túc xá. Cửa ký túc xá đóng then cài từ lâu, quản lý ký túc xá cũng đã đi ngủ từ sớm, thế nhưng chẳng điều gì cản được An Bạch Thần. Hắn gọi điện thoại đánh thức Trần Phạm cùng mấy người khác, bảo họ ra hành lang hỗ trợ mình trèo tường ký túc xá, với sự phối hợp nhuần nhuyễn, An Bạch Thần nhanh chóng trở về phòng. Lão An, người mới đi gặp con nhỏ gửi thư tình cho ngươi hôm trước à? Ừ. Thế nào, có gặp được người không? Con bé xinh không? Nàng có bạn thân độc thân nào không? Trước những câu hỏi rụt rè mà đầy mong ngóng của bạn cùng phòng, An Bạch Thần nghiêm trang đáp ta không biết. Thế giữa đêm ngươi chạy đi làm gì, sao không giúp chúng ta giải quyết nhu cầu độc thân chứ? Bì Quang Hy rất đỗi hụt hẫng, lão An, ngươi đúng là vô nghĩa khí, ngươi sắp có thịt ăn đến nơi rồi. Cũng phải nghĩ đến chúng ta là đám hòa thượng cô đơn chứ. Ta đúng là đi gặp, nhưng ta chỉ muốn từ chối nàng một cách nghiêm khắc. Thật không? Thật, ta bảo nàng rằng chúng ta không thể đến với nhau, vì trong lòng ta chỉ có học hành. An Bạch Thần lật mình lên giường, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ và nghi ngờ của bạn cùng phòng, hắn nằm trên giường ngủ rất đỗi thỏa mãn. Một con cương thi sao có thể cưa đổ được tử thần? Khi An Bạch Thần lên giường, điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn mới. Hết chương. Chương 47 Nam Tước, Ngài Quá Ngây Thơ, 1 di 46 Trang Nan Du, Ni Tai Tiên Chân Le. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Khí thế vong linh hàng ngày đã tăng, mời quản lý nhận. Đây là khí thế vong linh hàng ngày do ba vong linh hoang dã cung cấp. Tối qua, trước khi An Bạch Thần đi ngủ, hắn chưa nhận được khí thế vong linh hàng ngày này vì lúc đó tế đàn vong linh vẫn chưa hoàn thành xây dựng đủ 24 giờ. Nghiêm Vũ mà cung cấp 100 điểm khí thế vong linh hàng ngày, Tiểu Tiểu Tô cung cấp 5 điểm khí thế vong linh hàng ngày, Tiểu Phấn Hồng cung cấp 50 điểm khí thế vong linh hàng ngày, tổng cộng 155 điểm khí thế vong linh, tuổi thọ thế giới lại tăng thêm 4 ngày. Số lượng khí thế vong linh mà vong linh hoang dã cung cấp hàng ngày không nhiều, nhưng rất đều đặn, ngày nào cũng có, vô cùng ổn định. Ngày mai lại là một ngày tươi đẹp. An Bạch Thần thỏa mãn chìm vào giấc mộng. Tối nay không còn Tiểu Phấn Hồng quấy phá, An Bạch Thần cho rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Đêm trôi qua yên ả. Sáng sớm hôm sau, lục địa S. Lãnh địa Ada tràn ngập cảnh tượng náo nhiệt, những người nông dân chở xe quảng đi khắp nơi, trên khuôn mặt mỗi người đều nở nụ cười tươi rói. Nam Tước Đại Nhân đã nói, vài ngày nữa hắn sẽ dẫn một đội người rời khỏi sa mạc Gobi, đến thành trì lớn hơn để mua vật tư, bán bí thạch. Lãnh địa của chúng ta sắp trở nên hùng mạnh rồi. Không biết lần này Nam Tước Đại Nhân sẽ dẫn những ai đi, ta thật muốn được ra ngoài thế giới mà xem. Nông dân bàn tán rôm rả, cung kính chào bá tước Ada khi đi ngang, ánh mắt kính nể hơn bội phần nhìn theo bóng bá tước xa dần. 2. Bá tước Ada thở dài, biết lãnh địa đang chuyển biến tốt đẹp đều nhờ vào sự hỗ trợ của Đại Tử Thần. Nhưng khi nghĩ đến ngữ khí và thái độ của Đại Tử Thần trước khi cắt đứt liên lạc hôm qua, lòng bá tước không khỏi nặng trĩu. Chắc là Đại Tử Thần đang giận. Không được, ta phải liên lạc với Đại Tử Thần ngay, không thể mất Đại Tử Thần. Cả đêm bá tước Ada trằn trọc, không ngủ được. Hắn phải bày tỏ rõ với Đại Tử Thần ý định thật sự của mình, mong Đại Tử Thần chấp thuận và ủng hộ kế hoạch dùng một phần bí thạch nâng cao lãnh địa. Bá tước Ada cân nhắc suốt đêm những lời sẽ nói để thuyết phục Đại Tử Thần. Leng keng, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, kéo An Bạch Thần khỏi giấc mộng đẹp. Ai đây, sáng sớm thế này làm phiền giấc mộng của ta. An Bạch Thần lim dim mắt với lấy điện thoại. Nhìn thấy người gọi đến mà ngẩn ra, bá tước Ada. Hắn lại tìm ta nữa rồi. Giấc ngủ của An Bạch Thần dần tan, hắn ngồi dậy trên giường, suy nghĩ xem bá tước Ada tìm mình có chuyện gì. Lúc này hắn hẳn đang bận đào khoáng, chẳng có chuyện gì lại tìm ta. Hay là lãnh địa lại bị kẻ địch xâm lấn? Alo, An Bạch Thần nghe máy. Chào buổi sáng, ngài tử thần vĩ đại. Ừ, chào buổi sáng, bá tước Ada. Ngươi tìm ta có việc gì không? Ta muốn vì hành vi vô lễ hôm qua của ta mà xin lỗi ngài, tử thần vĩ đại. Tiếng nói của bá tước Ada rất nhẹ, có chút cẩn thận mở lời, như sợ chọc giận tử thần vĩ đại. An Bạch Thần ngẩn người, hắn ngơ ngác nửa ngày không phản ứng lại. Hành vi vô lễ? Hôm qua bá tước Ada có vô lễ với ta không? Có lẽ phong tục tập quán của người dị thế giới và người trái đất có chút khác biệt, bá tước Ada thấy hành vi của mình xúc phạm. Còn ta thì không thấy vậy. An Bạch Thần cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi khi bá tước Ada căng thẳng đến mức toát mồ hôi, An Bạch Thần mới lên tiếng, ngươi đã xúc phạm ta thế nào vào hôm qua? Đại Tử Thần, hôm qua ta không phải không muốn dâng toàn bộ bí thạch làm vật tế cho ngài, ta chỉ muốn giữ lại một phần bí thạch để cường đại lãnh địa, ta nghĩ chỉ có lãnh địa cường đại mới có thể mang lại cho ngài nhiều vật tế hơn. Bá tước Ada cẩn thận mở lời. Hắn cố sức sắp xếp lời lẽ, ta mong Đại Tử Thần hiểu cho, tất cả đều là vì sau này có thể cung cấp nhiều vật tế hơn cho ngài. An Bạch Thần cười, được, ta hiểu rồi, ta tha thứ cho ngươi. An Bạch Thần còn tưởng bá tước Ada tìm ta vì chuyện gì, hóa ra bá tước Ada sợ ta tức giận vì chuyện hôm qua, dù sao hôm đó bá tước Ada có đến vài trăm viên bí thạch, nhưng chỉ dâng chưa đến 100 viên làm vật tế cho ta. Nếu là một nhân vật lớn thực sự ở thời Trung Cổ, có lẽ sẽ tức giận không thôi vì chuyện này, nhưng An Bạch Thần thì khác, hắn không thấy đây là chuyện gì to tát. Tuy nhiên, bá tước Ada đã đến xin lỗi, An Bạch Thần cũng sẵn lòng chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Cảm tạ Đại Tử Thần. Bá tước Ada thở phào, hắn cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng đã được chút bỏ, bá tước Ada vội cười nói, Đại Tử Thần quả là sáng suốt. An Bạch Thần hỏi, bá tước Ada, ngươi còn việc gì sao? Hắn thấy bá tước Ada hơi phiền phức, chuyện còn con cũng tìm đến mình, có thời gian như vậy thì đi đào mỏ cho rồi. Đại Tử Thần, ta có chuyện muốn bàn với ngài bây giờ có rảnh không? Người nói, ta nghe. An Bạch Thần đeo tai nghe, rồi bắt đầu mặc quần áo, rời giường đi rửa mặt. Đại tử thần, ta tính vài hôm nữa dẫn dân làng rời khỏi sa mạc, đến thành lớn bán ít bí thạch, đổi chút vật tư làng đang thiếu. Sao lại hỏi ta làm gì, ngươi là lãnh chúa làng này, mấy chuyện này ngươi tự quyết là được. An Bạch Thần ngậm kem đánh răng trong miệng, giọng nói nghe có vẻ mơ hồ kỳ lạ. Bá Tước Ada tưởng An Bạch Thần giận, vội vàng lo sợ nói, đại tử thần, người chẳng bảo ta là người đại diện của người trên thế gian này sao? Lãnh thổ của ta, đương nhiên là tài sản của người, ta chính là nô bộc của người. Những chuyện này, ta sao dám tự tiện quyết định? Chó má! An Bạch Thần cười lạnh trong lòng, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra. Cái gọi là trung thành, chẳng qua là con bài phản bội chưa đủ nặng mà thôi. An Bạch Thần tuyệt không tin vào cái gọi là trung thành của Bá Tước Ada, hắn càng không quan tâm lãnh thổ Ada có hùng mạnh hay không, hắn chỉ cần tế phẩm. An Bạch Thần mỉm cười an ủi, không sao, chuyện lãnh thổ, ngươi cứ tự quyết, không cần mọi chuyện đều hỏi ta. Lòng khinh thường, nhưng hắn vẫn phải tỏ ra lễ độ. Cảm tạ ngài tử thần. Bá Tước Ada không hề keo kiệt thái độ cung kính của mình, hắn mở lời, ngài tử thần, tôi tớ hèn mọn của ngài có một thỉnh cầu nhỏ nhoi. An Bạch Thần nghe vậy, nhướng mày, cười mà không nói. Nói nửa ngày, cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi. Ta đã bảo mà, không có việc gì thì ngươi sẽ không đến tìm ta, hẳn là có chuyện muốn nhờ. Việc gì? Ta muốn dâng tặng cho ngài tử thần một mẻ lễ vật mới để đổi lấy một ít chiến sĩ vong linh sức chiến đấu mạnh mẽ. Bá Tước Ada giải thích, ngài tử thần, ngài biết rằng sa mạc luôn ẩn chứa hiểm nguy, cướp bóc, bão tố, nước uống, thức ăn đều là những trở ngại ngăn cản ta rời khỏi sa mạc. Ta vô cùng cần một đội chiến sĩ vong linh hộ tống ta đến thành phố bên ngoài sa mạc. Ngươi cần hộ vệ. Đúng vậy. Giá của hộ vệ vong linh và giá của thợ mỏ xương không giống nhau. Ngươi cần bao nhiêu? Khoảng 20. Bá Tước Ada do dự mở lời, hắn không dám nói nhiều, hắn vẫn chưa biết giá của một hộ vệ vong linh là bao nhiêu. Chỉ cần 20 sao? An Bạch Thần cười. Nam Tước, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi tưởng báo ít số lượng thì ngươi nạp ít tiền à? Trong một cuộc trao đổi, ai nắm quyền định giá thì người đó nắm giữ luật chơi. Người tạo ra luật mới là người kiếm được đầy túi đầy bát. Cầu phiếu đề cử. Lan lê khắp nơi cầu phiếu đề cử. Chương 48 càng cầu khẩn, càng nghèo khó. Một di 47 trang Duê Cho Hoan, Duê Pin Trong. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Vâng, ta chỉ cần 20 hộ vệ là đủ. Bá Tước Ada gật đầu, nói, đại tử thần, ta muốn nhờ vào sức mạnh và sự dũng mãnh của chiến sĩ vong linh, 20 chiến sĩ vong linh đủ để bảo vệ ta rời khỏi sa mạc. Bá Tước Ada nghiêm trang nịnh hót, hắn cho rằng như vậy đại tử thần có thể nể tình nịnh hót, giảm giá tế phẩm cho hắn. Đúng, chúng thực sự rất mạnh. An Bạch Thần gật đầu, chậm rãi nói, ngươi cần chiến sĩ vong linh như Cốt Ngạo Thiên, hay chiến sĩ vong linh mạnh hơn? Hắn vội vàng thưa, sức mạnh yếu hơn Cốt Ngạo Thiên đại nhân một chút là được, chỉ cần hộ tống mà thôi, không cần phiền đến Cốt Ngạo Thiên đại nhân đâu. Hắn ngầm ý rằng hắn cần những chiến sĩ bộ xương rẻ tiền hơn Cốt Ngạo Thiên, hắn hiện tại vẫn chưa đủ khả năng chi trả cái giá lễ vật đắt đỏ cho 20 chiến sĩ vong linh như Cốt Ngạo Thiên. Được, ta có thể đáp ứng điều kiện triệu hồi của ngươi. An Bạch Thần lập tức đồng ý, nói chi phí triệu hồi mỗi chiến sĩ vong linh mỗi ngày là 50 viên bí thạch, 20 chiến sĩ vong linh thì mỗi ngày cần lễ vật là 1.000 viên bí thạch. Mỗi ngày 1.000 viên bí thạch. Hắn kinh ngạc trong lòng, vội vàng tính toán, ta rời khỏi sa mạc nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng, thêm thời gian dừng chân tại Đại Thành Trì và trở về lãnh địa, tính thế nào cũng phải hơn một tháng. Nếu tính theo 45 ngày thì tổng chi phí triệu hồi 20 chiến sĩ vong linh của ta chẳng phải lên tới 45.000 viên bí thạch sao? Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, 45.000 viên bí thạch đủ để mua vô số lãnh thổ Ada trước kia. Cần triệu hồi không? Đưa lễ vật cho ta trước, ta sẽ cho ngươi chiến sĩ vong linh. An Bạch Thần ngừng lại, tò mò hỏi, đúng rồi, ta suýt quên hỏi, ngươi rời khỏi sa mạc mất bao lâu? Sa mạc nhiều nguy hiểm như vậy. Ngươi thực sự không cần tăng thêm chiến sĩ vong linh để bảo vệ sao? Còn phải cân nhắc tăng thêm lính canh vong linh ư? Ta hiện tại còn triệu hồi không nổi 20 chiến sĩ vong linh. Bá Tước Ada mặt mày sầu não, giọng run run nói, đại tử thần, đợt giảm giá triệu hồi tập thể kia, ta còn dùng được không? Nếu dùng được ưu đãi giảm giá 9 phần, có thể tiết kiệm được 4.500 viên bí thạch. Trong phút chốc, Bá Tước Ada đã ngộ ra được ý nghĩa thực sự của ưu đãi giảm giá, hóa ra là triệu hồi càng nhiều thì ưu đãi triệu hồi tập thể càng phát huy tác dụng. Số lần ưu đãi triệu hồi tập thể của ngươi chỉ có một, ta không nói là giảm giá vĩnh viễn cho ngươi. Lần trước ngươi triệu hồi đợt xương cốt đào mỏ thứ hai, ta đã cho ngươi miễn phí sử dụng ưu đãi một lần rồi, ngươi còn muốn chiếm tiện nghi sao? An Bạch Thần thản nhiên nói, ngươi không thấy rằng ngươi quá tham lam rồi sao? Đại tử thần, ta không dám tham lam với ngươi, chỉ là, Bá Tước Ada nghiến răng, giọng thấp hèn giải thích, chỉ là ta thực sự không có nhiều bí thạch như vậy, ngươi có thể cung cấp cho ta chiến sĩ vong linh rẻ hơn không? Nếu rẻ hơn thì chỉ đào được đầu lâu thôi, nhưng ta không bảo đảm chúng có sức mạnh của một chiến binh thực thụ, có thể bảo vệ ngươi được. An Bạch Thần nhún vai, vô tư nói, ngươi phải biết, ta đã giảm giá cho ngươi rồi, mỗi chiến sĩ vong linh có thể địch lại ít nhất một kỵ sĩ cấp thấp, mà về một số mặt thì còn mạnh hơn bọn chúng. Đại tử thần, nếu ta muốn tuyển mộ 20 kỵ sĩ cấp thấp, thì có lẽ không cần tốn 1.000 viên bí thạch mỗi ngày. Bá Tước Ada buột miệng, vừa nói xong thì hối hận, mình làm sao có thể cãi lại đại tử thần được. 20 kỵ sĩ cấp thấp thôi à, tuyển mộ chúng quả thực không cần 1.000 viên bí thạch mỗi ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.